Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 67, săn bắt động vật năm. Góc truyện audio.com. Editor, Lam Tuyết Hàn. Tô Diễn thấy vậy, sắc mặt có chút khó coi. Khiển trách, Mạc Nhi, không được vô lễ, vị trí kia cũng là chỗ ngươi có thể làm sao? Nhanh đến bên cạnh vi phụ. Tô Mạc Nhi nhếch nhếch môi cười, ôn nhu cười nói, phụ thân không phải là đã quên mất, nữ nhi sớm đã gả vào Tam Vương phủ, hiện tại nhưng là Tam Vương phi. Tô Diễn lập tức trầm xuống sắc mặt, Mạc Nhi, vi phụ đã dung túng ngươi hồ nháo này rất nhiều ngày. Ngươi cùng Tam Vương gia tuy có tam môi lục xính, nhưng mà chưa từng bái đường, sao dám tự xưng là Vương phi? Phong Đạc không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà. Tô tướng quân nói đùa, tên Mạc Nhi sớm đã viết tại gia phả của bản vương gia. Nếu tướng quân để ý chuyện bái đường, vậy bản vương sẽ chọn một ngày lành, cho Mạc Nhi một hôn lễ. Ngữ khí nhàn nhạt, lại như có một cổ khí phách ở bên trong. Tô Mạc Nhi có chút động tâm, không thể phủ nhận, nếu có một người nam nhân có thể vì nàng làm đến mức này. Nàng tuyệt đối sẽ chân thành đồng ý, chỉ là nàng biết rõ. Này bất quá chính là Phong Đạc thuận miệng nói một chút mà thôi. Tô Diễn lạnh lùng cười một tiếng. Vương gia tin chắc tên Mạc Nhi đã tại gia phả dòng họ hoàng thất sao? Tướng quân nói thế là ý gì? Phong Đạc tâm dâng lên vài phần cảnh giác. Đại hôn ngày đó, khi hoàng thượng biết được Mạc Nhi bị tặc nhân bắt đi đã hạ chỉ. Tạm thời không đem tên Mạc Nhi ghi chép nhập gia phả. Vương gia không biết sao? Khuôn mặt Tô Diễn âm lãnh mang theo vẻ đắc ý rõ ràng. Tô Mạc Nhi nhìn thấy vẻ mặt đó, chỉ cảm thấy một trận chán ghét. Trong con mắt Phong Đạc cũng là tràn đầy trào phúng. Bản vương xác thực thật tò mò, phụ hoàng là như thế nào biết được Mạc Nhi bị người bắt đi. Sự tình quan hệ đến mặt mũi hoàng thất, vi thần không dám giấu giếm không báo. Tô Diễn nói vẻ mặt đương nhiên. Phong Đạc mắt phượng híp híp, lộ ra vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, tướng quân thật đúng là vì hoàng thất suy nghĩ. A, Tô Mạc Nhi không chút khách khí suy cười ra tiếng. Trước đây nàng chẳng qua là cảm thấy, nàng cùng Tô Diễn tình thân thực sự đạm bạc, lại không nghĩ rằng hắn lại vì danh lợi, ngay cả danh tiếng nữ nhi của mình đều không để ý, đã như vậy. Nàng còn có cái gì phải cố kỵ? Tô Diễn trừng mắt nhìn Tô Mạc Nhi một cái. Tô Mạc Nhi quay đầu đi, không nhìn tới hắn, Tô Diễn nhìn thái độ Tô Mạc Nhi như thế, hừ lạnh một tiếng, đối với Phong Đạc nói, Tam Vương gia, không biết bây giờ thần có thể mang Mạc Nhi đi hay không? Phong Đạc mặt trầm như nước, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Diễn, không nói gì, Tô Diễn đến lần này hiển nhiên có chuẩn bị, nhưng là để cho hắn nghĩ không ra chính là... Tô Diễn tại sao phải chấp nhất mang Tô Mạc Nhi đi như vậy? Tô Diễn, ngươi thật là làm cho ta vô cùng chán ghét. Tô Mạc Nhi đột nhiên mở miệng, đồng thời kinh hãi mọi người. Tô Diễn đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Vỗ bàn tức giận nói, Tô Mạc Nhi, ngươi nghiệt chướng này, ngươi vừa mới là đang nói cái gì? Nói tiếng người, nghe không hiểu sao? Tô Mạc Nhi đứng người lên. Nhìn thẳng ánh mắt Tô Diễn, gần từng chữ nói, Tô Diễn, ngươi luôn mồm tự xưng phụ thân, nhưng là các ngươi tự vấn lòng. Mười mấy năm qua, ngươi có đối với ta một ngày làm tận trách nhiệm phụ thân sao? Ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi đối với ta nói như vậy? Tô Diễn tiến lên vài bước, giơ tay lên đối với Tô Mạc Nhi hung hăng đánh xuống. Phong Đạc ánh mắt nhất lệ. Trong nháy mắt cầm trên tay ly trà ném tới, đánh thẳng vào cổ tay Tô Diễn, một ly nước trà nóng hổi, thoáng chốc hắt lên trên mu bàn tay Tô Diễn. Tô Diễn bị đau, vội vàng rút tay về, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Phong Đạc, như thế nào, có hay không bị thương chỗ nào? Phong Đạc đem Tô Mạc Nhi kéo đến bên cạnh, lo lắng hỏi. Tô Mạc Nhi nhìn xem ánh mắt của hắn, tâm có chút mềm mại. Nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sao, cách chương.